Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Trịnh Vương Hào cùng Trịnh Thạch Thi Quyệt cảm nhận được coi trọng, hắn bị cái này người trẻ tuổi dùng để so với toàn bộ hải tặc liên minh. Nhưng hắn vẫn sẽ không ngu xuẩn đến tin tưởng loại lời này. Nhưng câu nói kế tiếp làm theo nhượng hắn bắt đầu thận trọng suy tính tới đến Hải Dương truyền kỳ Medicine, đám hải tặc ác mộng, có hắn, hoàn toàn chính xác sẽ có càng lớn phần thắng. Medicine tin tức là thật. Quyệt từ áo Đức Lý Kỳ nơi đó nhận được tin tức thời điểm vẫn không thể tin được. Hy vọng đến Boulogne quần đảo về sau có thể có được khẳng định trả lời chắc chắn. Không sai, hắn trở lại Hải Dương. Đường Ninh đem một phong thư đưa cho Quyệt. Đây là hắn tự tay viết thư. Ta muốn ngài hẳn là nhận biết. Phong thư này là Đường Ninh yêu cầu Madison từ Roy cảng khẩu trước. Khi lên đường chuẩn bị, dùng bằng hữu ngữ khí hỏi thăm, nhưng cũng không ghi rõ đặc biệt người. Madison cũng không biết cái này phong ân cần thăm hỏi tin là cho người nào. Nhưng hắn tín nhiệm người trẻ tuổi. Hiện tại Đường Ninh đem hắn giao cho Quyệt. Quyệt đọc lấy phong thư, thần sắc kích động, không sai. Đây là Madison giọng điệu cùng chữ viết. Ta đã từng thua ở qua trên tay hắn. Ta rõ ràng hắn, hiện tại có được xác nhận. Quyệt có mới nghi vấn, Madison mục tiêu cũng không phải trở thành hải tặc liên minh tân chủ nhân. Hắn muốn diệt trừ hải tặc liên minh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là như thế này. Đường Ninh, xoa mi tâm. Trước mắt phá hủy biển cũ hải tặc liên minh là mục tiêu của hắn. Cái này cùng mục tiêu của chúng ta giống nhau. Chúng ta muốn một lần nữa thành lập Hải Dương trật tự cùng hải tặc liên minh quyền lực phân chia. Nhất định phải phá hủy cũ thế lực. Medizin đã lựa chọn cùng ta hợp tác. Không cần lo lắng, Đường Ninh nói láo, nhưng hắn không có chút nào cảm thấy áy náy. Cùng người xấu đàm phán không tồn tại đạo đức. Ngoại trừ những cái này ngươi còn có cái gì? Quyệt hiện tại lòng tin tăng nhiều. Hắn đối người trẻ tuổi biến hòa ái đứng lên. Lộ ra không sai đã không có vừa rồi ác ý cùng cảnh giác. Ta vẫn có rất nhiều nhân tuyển. Ta có thể nói một số tên. Tỉ như Hắc Xâm Lâm Hào quái vật thuyền trưởng Banit. Ta có biện pháp nhượng hắn cùng chúng ta hợp tác. Đường Ninh lời thề son sát, Hắc Xâm Lâm Hào cùng Banit. Quyệt mi đầu nhíu lên đến, hắn biết tên kia quái vật thuyền trưởng chướng mắt bọn họ những người này. Mà lại vị này quái vật thuyền trưởng cũng có tư cách làm như vậy. Hắc Xâm Lâm Hào quá cường đại, hiện tại có Hắc Xâm Lâm Hào gia nhập, còn có Madison, cũng không phải là không có khả năng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ta nhất định phải trở thành mới hải tặc liên minh thất đại người có công lớn một trong. Quốc đưa ra điều kiện của mình. Thành giao, hợp tác vui vẻ. Đường Ninh vươn tay, hai người sau khi bắt tay, Quyệt làm ra hạng thứ nhất hợp tác quyết nghị. Chúng ta có thể liên hợp lại công kích một số hải tặc liên minh còn lại thuyền hải tặc. Hiện tại không cần tiến về hải tặc liên minh tham gia cái này hạng hội nghị. Đường Ninh lắc đầu, Quyệt tiên sinh, người phải tiếp tục tiến về Boulogne quần đảo tham gia cái này hạng hội nghị. Liền như hôm nay mọi chuyện đều chưa từng xảy ra một dạng. Chúng ta đến biết tiên tri hải tặc liên minh mới quyết nghị là cái gì, mới có thể nhằm vào làm ra một số thủ đoạn ứng đối. An toàn về tới ngân sắc bình minh hào. Hemingway không biết tại Thánh Sơn Hào xảy ra chuyện gì. Đường Ninh tiên sinh, bọn họ không có làm khó ngài. Đường Ninh cười lạnh nhìn lấy tiếp tục tiến về Boulogne quần đảo Thánh Sơn Hào. Không. Hiện tại bọn hắn là chúng ta lâm thời minh hữu. Chúng ta phải đi hạ một chỗ. Hạ một chỗ là mắc mã lực ngươi biển. Ở nơi đó có một cái thần bí thuyền hải tặc, cùng với những cái khác thuyền hải tặc cũng khác nhau, bởi vì bọn họ là chân chính người Đông Phương, mà lại nơi đó vua hải tặc là nữ nhân. Một tuần sau, ngân sắc bình minh hào xuất hiện ở mắt Mã Lực Ngươi trên mặt biển. Ở nơi đó một tòa hải tặc cảng khẩu bên trên, Đường Ninh vẫn như cũ một thân một mình đổ bộ, nhưng lần này hắn mang tới một phần đặc thù lễ vật. Tòa này cảng khẩu thuộc về những cái này đông phương đám hải tặc. Cảng khẩu bên trong thả neo không ít tàu thuyền, trong đó làm người khác chú ý nhất là soái hạm của bọn hắn Trịnh Vương Hào. Đường Ninh bị những cái kia thật hướng chính đông gương mặt đám hải tặc dẫn tới cảng khẩu một. Tòa đông phương thức kiến trúc trong, bọn họ kiến trúc hơn phân nửa sử dụng vật liệu gỗ xây xong. Rất nhanh hắn gặp đến nơi này vua hải tặc, đông phương vua hải tặc Trịnh Thạch Thi, duy nhất nữ tính vua hải tặc, mỹ lệ nữ sĩ, cảm tạ ngài có thể tự mình tiếp kiến. Đường Ninh lấy đông phương lễ nghi hướng vị này nữ tính vua hải tặc biểu thị tôn kính. Trịnh Thạch Thị trên mặt bóng loáng không rãnh, nhưng cổ nàng nhíu mày bán rẻ tuổi của nàng. Thông qua phiên dịch đáp lại, người trẻ tuổi, xâm nhập chúng ta cảng khẩu nhất định phải cho một cái hợp lực thuyết pháp. Đường Ninh không có khiêng kỵ ý đồ đến, ta muốn cùng ngài hợp tác. Đối người đông phương nói láo là cái kiêng kỵ, đầu óc của bọn hắn nhạy cảm. Trịnh Thạch Thị ngồi tại cao cao trên ghế, mặt không biểu tình, hợp tác mục đích là cái gì? Một lần nữa xác định hải tặc liên minh quy tắc, ngài địa vị đem đạt được đề bạt. Đường Ninh nói ra mục đích của mình, cũng ném ra ngoài cho đối phương chỗ tốt. Đối với hải tặc liên minh địa vị ta không có hứng thú. Xem như duy nhất nữ tính hải tặc, Trịnh Thạch Thị hoàn toàn chính xác không quá coi trọng hải tặc liên minh địa vị. Dù sao tại lớn nhất đông phương xa xôi hải vực, ngoại trừ đông phương đế quốc cường đại hạm đội bên ngoài, hắn không có bất kỳ cái gì địch nhân. Đương nhiên, ta sẽ cho ngài ngoài định mức chỗ tốt. Đường Ninh lấy ra một cái bình màu tím, hai tay nâng quá đỉnh đầu. Bình dược tề này có thể cho ngài vĩnh bảo thanh xuân, nhượng ngài da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, tất cả hiệu quả đều là vĩnh cửu, tuyệt sẽ không có vấn đề. Adebayo thúc thúc nói qua, xem như duy nhất một tên nữ tính hải tặc, Trịnh Thạch Thị coi trọng nhất chính là dung mạo của nàng. Vì thế hắn thậm chí tốn hao quá nặng vàng tìm kiếm một số cách điều chế, có thể làm cho hắn dung nhan vĩnh trú cách điều chế. So đông phương đế quốc hoàng hậu càng muốn ở phương diện này tốn hao tiền tài. Nhưng hiển nhiên những vật kia hoàn toàn không đủ để đạt tới hắn muốn hiệu quả. Nữ nhân thích trưng diện là thiên tính, không có nữ nhân hội cự tuyệt biến mỹ đích thời cơ. Trịnh Thạch Thị ánh mắt nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi trong tay bình thuốc. Rất nhanh có người đem bình nhỏ lấy được trước mặt của nàng. Thông qua phiên dịch hỏi thăm, thứ này tên gọi là gì? Hiển nhiên đối với tác dụng Trịnh Thạch Thị có chút hoài nghi, Đường Ninh đã sớm nghĩ kỹ đông phương thức mệnh danh, dùng sứt sẹo đông phương lời nói đáp lại, thiên hương ngọc lộ. Sở hữu giống ma pháp một dạng hiệu quả thần kỳ, chỉ cần khẩu phục là đủ. Một tên đông phương thợ lái chính đưa ra cảnh cáo, nếu như không có hiệu quả, chúng ta hội chặt xuống đầu của ngươi. Nếu như là độc dược, hậu quả khó mà lường được, nhưng Trịnh Thạch Thị cũng sẽ không cầm tính mạng mình đến đánh bạc. Rất nhanh hắn tìm tới một tên bà lão, mệnh lệnh uống một ngụm loại thuốc này. Cái này bà lão trên mặt hiện đầy nếp nhăn, ước chừng hơn 70 tuổi. Tiêu chuẩn người đông phương, làn da màu vàng, rất nhanh bà lão tươi cười rạng rỡ, trên da lóe ra hào quang sáng tỏ, da thịt khôi phục được 30 tuổi sảng sao trượt, khom người đọc đứng thẳng lên, liền xem như đơn sơ cách ăn mặc vẫn như cũ vô pháp che giấu hắn tuyệt thế dung mạo. Trịnh Thạch Thị ngạc nhiên nhìn lấy đây hết thảy, đem đã khôi phục tuổi trẻ bà lão gọi vào bên người. Già nua ngón tay vuốt ve bà lão đã kinh biến đến mức non mịn da thịt. Bà lão cầm quần áo cũng cởi ra. Trên người nàng mỗi một tấc da thịt đều khôi phục co giãn, phảng phất trọng sinh, thật sự là kỳ lạ dược tề. Trịnh Thạch Thị lập tức đem tử sắc bình nhỏ lấy tới. Tự mình ăn vào một thanh, rất nhanh làn da của nàng cũng khôi phục tinh tế tỉ mỉ. Giống như là ma pháp một dạng, non nớt da thịt vô cùng mịn màng, lau đi trên mặt son phấn, hiển lộ ra chân dung. Có người bắt lấy đồng thau kính, Đường Ninh lập tức đưa lên mới lễ vật, ta muốn cái gương này sẽ để cho ngài tuyệt thế dung mạo rõ. Ràng hơn một số, cái này là một cái tay cỡ bàn tay tấm gương, từ khải sát tháp kỹ sư Phoenix tự mình chế tạo, dùng hy hữu pha lê chế thành. Trịnh Thạch Thị cầm lấy được pha lê kính thưởng thức dung mạo của mình. Hắn biến vui sướng, loại thuốc này ngươi từ nơi nào đạt được? Loại thuốc này là từ khải sát tháp truyền kỳ luyện kim thuật sư Isaac Newton tự mình luyện chế. Nguyên bản đối với loại thuốc này Isaac thúc thúc không có hứng thú. Hắn tuyệt sẽ không đem vĩ đại luyện kim thuật cần làm chế tác loại này nhàm chán đồ vật bên trên. Đường Ninh dùng một chút đặc thù biện pháp, cuối cùng mới khiến cho Isaac thúc thúc cải biến chủ ý. Chế tác loại thuốc này đối với truyền kỳ luyện kim thuật sư Isaac Newton tới nói là chuyện đơn giản. Nhất, từ khải sát tháp trong bắt đầu, Đường Ninh đã bắt đầu chủ tính vì các thúc thúc báo thù sự tình. Cho nên loại thuốc này sớm liền quyết định muốn tặng cho vị này thích trưng diện vua hải tặc. Bất quá loại thuốc này có một cái tác dụng phụ, Đường Ninh tuyệt sẽ không hiện tại nói cho đối phương biết. Vị này nữ hải tặc cũng từng ở Adebayor thúc thúc gặp nạn thời điểm trợ giúp. Hắn cũng nhất định phải nhận trừng phạt. Loại thuốc này sử dụng một số đặc thù hy hữu tài liệu. Thu thập những tài liệu này cũng không dễ dàng, mà lại là từ đặc thù người đến chế tác. Người khác nhưng không có kỹ thuật như vậy. Một bình dược tề có thể sử dụng trọn vẹn một năm. Đường Ninh hướng Trịnh Thạch Thị giải thích, nếu như ngài nguyện ý giúp ta sẽ hàng năm đều hướng ngài cung cấp dạng này một bình dược tề. Hợp tác tương đương vui sướng, Trịnh Thạch Thị đạt được thỏa mãn, hắn đáp ứng Đường Ninh thỉnh cầu, Trịnh Vương Hào gia nhập vào không sợ hạm đội hàng ngũ. Đường Ninh chỉ là đơn giản cùng những hải tặc kia nói một chút, liền để những hải tặc kia phản bội hải tặc liên minh. Cái này khiến ngân sắc bình minh hào thợ lái chính sợ ngây người. Bất quá Đường Ninh vẫn phải tiếp tục tiến về kế tiếp hải vực. Hắn phải nắm chắc thời gian, tiếp tục phân hóa hải tặc liên minh, mà mục tiêu kế tiếp làm theo là nằm ở ba con ngựa kia eo biển vua hải tặc. Taylor cũng không có đem Khanjina nhắc nhở ghi ở trong lòng. Hắn cho rằng những tên kia không đáng thận trọng như thế. Chỉ là một số tiểu mao tặc mà thôi. Ban đêm giúp xong hết thảy, Taylor vẫn như cũ lựa chọn cùng Khanjina cùng nhau tan ca. Trên đường đi trò chuyện một số liên quan tới buôn bán sự tình, Khanjina có vẻ hơi không quan tâm. Ánh mắt của hắn tổng là xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ngoài cửa sổ. Bà đìa chúc phúc vẫn như cũ lóe ra quang mang. Khanjina tiên sinh, nhìn ngươi hơi mệt chút, ngươi đến nghỉ ngơi thật tốt. Về phần những cái kia tiểu mao tặc sự tình không cần lo lắng. Ta sẽ tìm quan viên địa phương nhóm xử lý. Taylor phát hiện Khanjina không quan tâm, biết hắn đang lo lắng cái gì. Vì đối phương trấn an, Khanjina có chút bất đắc dĩ. Taylor tiểu thư, ta đưa cho ngươi cái viên kia hổ phách bóng ngươi đến mang ở trên người. Nó có thể bảo hộ ngươi. Taylor từ trong ngực đem cái viên kia hổ phách bóng lấy ra, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Ta một mực mang ở trên người. Ngài tặng cho ta lễ vật ta rất xem trọng. Khanjina hy vọng một khi phát sinh nguy hiểm cái này, mai, Hồng Long chi nhãn có thể giúp tay lo. Dù sao phía trên kia mang theo một điểm thánh quang. Đến tay lo nơi ở mỗi người đi một ngả. Khanjina ngồi trên xe. Nội tâm của hắn rất bất an. Ở ngực, ba đia chúc phúc luôn luôn lấp lóe không ngừng. Hắn thỉnh cầu nói, chúng ta có thể hay không ở chỗ này một đêm? Khanjina hy vọng có thể thủ hộ tay lo. Đáng chết, lão đầu. Tối hôm qua chúng ta đã cùng ngươi ở chỗ này lãng phí một đêm. Hiện tại chúng ta nhanh vây chết. Coi như ngươi không cần nghỉ ngơi. Chúng ta cũng phải nghỉ ngơi. Im lặng, Sa Phu mắng một câu. Lái xe ngựa, PS, Trịnh Thạch Thị là chân thật tồn tại. Là Trung Quốc nữ tính hải tặc. Mọi người có thể lên võng tra tư liệu nhìn xem a cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.